Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1460, chương 1459, Nham Linh xuất chiến. Cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Chúng ta ải nhân tộc cũng không phải ăn chay. Nguyên tử Mặc thần sắc nghiêm nghị. Ải nhân tộc cho tới bây giờ đều không phải là một cái tình nguyện khuất phục chủng tộc. Cho dù là đối mặt cường đại hung thú, cũng dám tại chống lại. Chỉ là thú linh lại tính là cái gì? Quản rũ bọn người bị cảm nhiễm, cũng đều nhấc lên tinh thần. Một bộ nóng lòng muốn thử thái độ. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Sau đó mà nói rằng, các ngươi có hay không cung tiễn thủ? Huyễn linh cảnh trở xuống võ giả chính diện cùng thú linh chém giết tương đương đưa đồ ăn. Nhưng có thể giống triple xạ thủ một dạng đánh xa. Có là có, nhưng là không có cung tiễn. Nguyên tử Mặc giận dữ nói. Bị phi vũ tộc tù binh thời điểm, trên người túi chữ vật cùng vũ khí đều bị lấy đi. Quản rũ đề nghị, nơi này không phải có tòa núi quặng sao? Chúng ta có thể hiện trường chế tạo. Mặt khác còn có thể chế tác một số máy ném đá. Máy ném đá tác dụng ném mạnh cũng là một số hòn đá. Loại hình đồ vật, dưới tình huống bình thường, dù là ném mạnh hơn ngàn cân hòn đá cũng không cách nào thương tới huyễn linh cảnh. Nhưng là, phía ngoài thú linh quá dày đặc, tăng thêm thú linh phòng ngự lực thấp, nói không chừng cũng có thể tạo được tác dụng. Được, các ngươi lưu lại một người an bài. Còn lại bốn người đi ra ngoài trước giúp đỡ. Tô Nghĩa phân phó nói. Đằng sau, quản rũ lưu lại, nguyên tử Mặc bốn người rời đi thế giới toái phiến. Tô Nghĩa sau đó đem Nham Linh chân tinh gọi vào bên người. Đối với hắn nói ra, hòn đá nhỏ, chế tạo một nhóm Nham Linh theo ta ra ngoài giết địch. Nghĩa ca, chế tạo bao nhiêu? Nham Linh chân tinh hỏi. Trước chế tạo 100 cái. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra, hòn đảo diện tích không là rất lớn, Nham Linh quá nhiều mà nói cũng không bỏ xuống được, 100 cái đầy đủ ngăn cản một hồi, đợi đến bọn họ bỏ mình, lại để cho Nham Linh chân tinh chế tạo một nhóm. Minh Bạch, Nham Linh chân tinh xa xa hướng về sơn phong một chút. Ầm ầm, nương theo lấy một thanh âm vang lên âm thanh, trên ngọn núi lăn xuống tới một mảnh cự thạch. Sau khi rơi xuống đất, phi tốc hóa thành từng cái cự viên. Số lượng vừa vặn là 100 cái. Đằng sau, Tô Nghĩa liền dẫn 100 cái Nham Linh rời đi thế giới toái phiến. Này tế, phía ngoài chiến đấu vẫn là trước sau như một thảm liệt. Đi qua dài như vậy chém giết, một đám linh sủng đều có chút đỉnh không không ngừng. Cơ hồ mỗi một cái đều mang thương tổn. Tô Nghĩa tranh thủ thời gian mệnh lệnh Nham Linh đi lên hỗ trợ. Cũng đem một đám linh sủng lột xuống. Có 100 cái Nham Linh ra trận. Tình hình chiến đấu trong nháy mắt vững chắc. Lúc này, Tô Nghĩa đi vào một đám linh sủng trước mặt. Chụp hơi đánh giá. Lại gặp bọn họ cả đám đều thở hồng hộc. Một mặt vẻ mệt mỏi. Tô Nghĩa tâm tình cũng tùy theo biến đến trầm trọng lên. Lúc này mới không có chém giết bao lâu thời gian. Một đám linh sủng thì mệt mỏi không còn hình dáng. Cũng không biết có thể hay không kiên trì đến sau cùng. Bất quá, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái xem thường từ bỏ người. Rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Cười hỏi, các ngươi cảm giác thế nào? Thời gian ô cấu thú mặt ủ mày trao nói. Tô Nghĩa, địch quá nhiều người, cũng quá lợi hại. Thời gian của ta chi lực cơ hồ muốn tiêu hao rỗng. Bán Nguyệt Tinh đạp thú theo phụ họa nói. Quan trọng vẫn là số lượng quá nhiều. Ta có một loại vĩnh viễn không giết xong cảm giác. Còn lại linh sủng cũng đều ào ào biểu thị đồng ý. Tô Nghĩa ý vị thâm trường nói ra. Thú linh phần lớn là nhiều một chút. Nhưng đối với các ngươi mà nói. Kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Có ý tứ gì? Một đám linh sủng không rõ ràng cho lắm. Cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Tô Nghĩa không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng nói, thôn phệ hết thú linh liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Các ngươi nói có đúng hay không một cái cơ hội? Cái gì? Còn có loại chuyện tốt này? Vô ảnh huyễn hình thú chờ linh sủng bởi vì không có thôn phệ qua thú linh. còn có chút không quá tin tưởng. Mà địa tâm cổ long chờ linh sủng trải qua một lần. Loại kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa tấn cấp thể nghiệm. Để bọn hắn lưu luyến quên về. Giờ phút này tất cả đều hưng phấn lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.